Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, chương 38, Lam Mân Lam Tiệp. Của mọi người, nhiều du khách nhìn chăm chú bên dưới. Trần Lâm mấy người nặn ra đám người. Đi chưa được mấy bước, phía sau liền truyền tới Trương Ngọc Điền tiếng kêu thảm thiết. Tên kia bại bởi Trần Lâm 1.500 khối. Một buổi sáng công việc làm không công, đang bị cha của hắn đuổi theo đánh. Cảm tình hai người kia thật đúng là một phe a. Còn muốn gạt người ta, kết quả bị gài bẫy. Cái này kêu là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nên, ha ha, chung quanh du khách cười rất thích a. Đi xa một chút, Phan Tiểu Phú nhất kinh nhất xạ nói. Mẹ nó, Trần Lâm ngươi nha lúc nào lợi hại như vậy, xa như vậy khoảng cách ngươi đều có thể bộ trong. Còn một lần ở giữa, quả thật là thần, ta là vận khí tốt. Trần Lâm cười nói, Phan Tiểu Phú bĩu môi. Một bên Nhan Vũ Chi cùng Liệu Anh cũng tỏ vẻ không tin. Người khác bộ vòng có thể là vận khí, nhưng Trần Lâm tuyệt đối không đúng. Trần Lâm, ngươi liền chớ khiêm nhường. Liệu Anh cười nói, sớm biết ngươi bộ vòng kỹ thuật cao như vậy, ta liền không là ngươi lo lắng. Cũng đừng, Trần Lâm khoa trương, ngươi nếu là lo lắng cho ta, cái kia tiểu phú tử còn không giết được ta. Tới địa ngục đi. Liệu Anh mắc cỡ đỏ bừng mặt, nhấc chân đạp về phía hắn. Hai người đùa giỡn một hồi. Trần Lâm cầm trên tay Long Miêu đưa cho Nhan Vũ Chi. Đưa cho ngươi. Nhan Vũ Chi hơi sững sờ, do dự một chút nói. Đây là ngươi bộ, ta không thể nhận. Trần Lâm cười nói, cầm lấy đi. Vật này mặc dù không bao nhiêu tiền, nhưng cũng là một cái hàng thủ công nghệ, bày trong nhà thật không tệ. Vũ Chi, thu cất đi. Lễ vật này rất yêu kỷ niệm ý nghĩa nha. Liệu Anh vẻ mặt cổ quái cười nói. Nhan Vũ Chi mặt đẹp phiếm hồng. Còn, hay là thôi đi. Thật không muốn, Trần Lâm hỏi. Nhan Vũ Chi cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Một lần nữa cự tuyệt. Thấy vậy, Trần Lâm cũng không kiên trì nữa. Trần Lâm, nếu Nhan đại mỹ nữ không muốn, vậy ngươi đưa cho ta tốt rồi. Phan Tiểu Phú rất yêu thích con này Long Miêu, đưa tay liền muốn cướp. Trần Lâm một cước đem hắn đạp qua một bên. Kia đều có ngươi. Hắc hắc, Phan Tiểu Phú cười khan nói. Người ta không muốn, ngươi cứng rắn đưa sẽ không tốt. Trần Lâm, cái kia ngươi tiễn ta thôi. Liễu Anh cười nói. Liễu đại biểu, mèo này thật đúng là không thể tặng ngươi. Trần Lâm cười tủm tỉm nói. Nếu là đưa ngươi rồi, tiểu phú tử đến căm ghét ta cả đời. Ngươi muốn thật muốn, để cho tiểu phú tử cho ngươi bộ đi. Cắt, liền hắn coi như hết. Liệu Anh liếc xéo Phan Tiểu Phú một cái, không che giấu chút nào khinh bỉ. Ta sao? Phan Tiểu Phú giận đến dậm chân, nói, Liệu Anh, ngươi cũng đừng coi thường ta. Ta muốn thật ra sân nói. Căn bản là không có Trần Lâm cơ hội biểu hiện. Liệu Anh, a, Trần Lâm, ha ha, tiểu soái ca, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Xa xa, một người vóc dáng cao gầy mỹ nữ đi lên giày cao gót, cười tủm tỉm đi tới. Ta đi, Trần Lâm, người đụng số đào hoa. Phan Tiểu Phú nhìn một cái mỹ nữ này đang là trước kia nói phải cho Trần Lâm số điện thoại vị kia, nhất thời hâm mộ vô cùng. Mỹ nữ đi tới gần, hào phóng hướng Trần Lâm đưa tay ra, cười nói. Nhận biết một cái, ta gọi là Lam Mân, màu xanh da trời lam, hoa hồng hồng, Lam tiểu thư chào ngươi. Trần Lâm cười bắt tay nàng tay, cẩn thận nhìn một chút Lam Mân khuôn mặt. Trần Lâm đột nhiên hơi nghi hoặc một chút nói. Lam tiểu thư, chúng ta có phải hay không đã gặp qua ở nơi nào? Xin chào, Lam Mân khanh khách không ngừng cười. Bộ ngực cao vút hơi hơi phát run, cười nói. Soái ca. Người loại này làm quen phương thức có chút cũ thổ nha. Nhan Vũ Chi lông mày xinh đẹp hơi nhan. Nàng cũng cảm thấy Trần Lâm là đang tại làm quen. Lam tỷ ngươi đừng hiểu lầm, Trần Lâm khả năng nhận lầm người. Liệu Anh liền vội vàng thay Trần Lâm giảng hòa. Trần Lâm lại không để ý tới hai người, hỏi Lam tiểu thư có phải hay không là có một cái chị em gái kêu Lam Tiệp. Lam Mân nhất thời giật mình nhìn lấy hắn. Ngươi là làm sao biết? Ha ha, ta liền nói Lam tiểu thư như vậy nhìn quen mắt đây. Trần Lâm cười, nói, Lam tiểu thư, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Trần Lâm, Song Mộc Lâm, nhà ở Trần Gia Thôn. Lam Mân dường như nhớ ra cái gì đó, nụ cười rực rỡ nói, nguyên lai là ngươi a, chúng ta đây thật là có duyên. Sau đó nàng báo cho biết Trần Lâm, Lam Tiệp là chị ruột của nàng. Trần Lâm, các ngươi thật đúng là nhận biết. Phan Tiểu Phú giật mình nói. Nhan Vũ Chi cùng Liệu Anh cũng là kinh ngạc nhìn Trần Lâm. Lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bạn tri kỷ đã lâu. Trần Lâm cười nói, Phan Tiểu Phú ăn vị, cái này ép giả bộ hơi quá đáng a. Lam Mân nghiêm túc quan sát một chút Trần Lâm, cười nói, nếu là người quen, chúng ta đây cũng đừng khách sáo. Trao đổi cái điện thoại di động số hiệu đi, sau đó tốt liên lạc. Được, Trần Lâm không có lý do gì cự tuyệt. Một trong số đó, Lam Mân là một cái đại mỹ nữ. Hai, Lam Mân là nhà hắn túi tiền, không thể đắc tội. Đổi số điện thoại di động, Lam Mân cười nói, Trần Lâm, ngươi cái này long miêu thật không tệ. Trần Lâm ách một tiếng, hắn nghe ra, Lam Mân thích con này long miêu. Hy vọng hắn chủ động đưa cho nàng. Lẽ ra mèo này chẳng qua là cái thông thường hàng thủ công nghệ. Đưa cũng sẽ đưa. Nhưng vấn đề là Trần Lâm mới vừa còn nói đưa cho Nhan Vũ Chi. Mặc dù người ta cũng không có cảm kích. Nhưng vừa quay đầu sẽ đưa cho người khác. Tóm lại là có chút không tốt. Hắn nhìn một chút Nhan Vũ Chi. Nhan Vũ Chi khẽ cắn môi. Cũng nghe được lời nói của Lam Mân bên ngoài tri âm. Muội muội nếu không thích. Cái kia nhường cho ta khỏe không? Lam Mân cười tủm tỉm nhìn lấy Nhan Vũ Chi. Vật này không là của ta. Ta không làm chủ được. Nhan Vũ Chi miễn cưỡng cười nói. Vậy thì không thành vấn đề. Lam Mân nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trần Lâm. Trần Lâm một mặt lúng túng. Đệt, đây là đem hắn gác ở trên lửa nướng a. Mèo này cầm ở trên tay thật CMN phỏng tay. Đưa ai cũng biết đắc tội với người. Ô Phan Tiểu Phú, mới vừa rồi ngươi có phải hay không nói muốn con này long miêu? Trần Lâm lập tức rời đi đầu súng. Muốn đem nồi vứt cho Phan Tiểu Phú. Kết quả tiểu tử này một chút tình nghĩa huynh đệ đều không chú ý. Dĩ nhiên cũng có thể là tiểu tử này chỉ số thông minh không đạt tiêu chuẩn. Nghe không hiểu lời nói của Trần Lâm. Phan Tiểu Phú nghi ngờ nói. Ngươi không phải là không muốn đưa cho ta sao? Rời ạ. Trần Lâm đầy đầu hắc tuyến. Nếu Lam tiểu thư thích, như vậy chỉ long miêu liền đưa cho ngươi. Cảm ơn. Lam Mân có thể là thực sự rất thích cái này hàng thủ công nghệ. Cười ha hả nhận lấy đi. Không chút nào để ý hành động mới vừa rồi của Trần Lâm. Trò chuyện mấy câu, Lam Mân cũng không có chuẩn bị cùng Trần Lâm mấy người nhập bầy du ngoạn. Liền chủ động cáo từ. Trước khi đi dặn dò Trần Lâm nhớ đến đánh điện thoại của nàng. Trần Lâm cũng tỏ vẻ nhất định sẽ không quên. Lam Mân vừa đi, Phan Tiểu Phú liền vội vàng hỏi thăm. Trần Lâm, ngươi và nàng là thế nào nhận thức? Đúng vậy Trần Lâm. Thoạt nhìn các ngươi còn rất quen. Liệu Anh cũng là tò mò hỏi. Một bên Nhan Vũ Chi. Đôi mắt đẹp cũng rơi vào trên người của Trần Lâm. Trần Lâm liếc nhìn nàng một cái. Cười nói. Cũng không phải là bí mật gì. Nhà ta có mẫu ao cá. Lam Mân tỷ tỷ là một quán rượu ông chủ. Coi trọng nhà ta ao cá bên trong cá. Chúng ta bây giờ coi như là quan hệ hợp tác. Trần Lâm suy đoán. Lam Mân nhà khách sạn. Chắc là trên trở về hắn cùng tiểu phú bà cùng đi nhà kia Lam Mân quán rượu. Hắn nghe Tần Hinh nói qua. Lam Mân quán rượu bóng lưng rất sâu. Xem ra cái này đôi Lam tỷ muội cũng không phải người bình thường. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.